Mẫn Nhi, em đừng hòng chạy thoát. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra đến cửa thì cây gỗ trên nóc rơi xuống chặn lối đi. Mẫn đặt đứa bé ở một góc, sau đó nhìn đám trẻ mà quỳ gối dập đầu. Xin lỗi, là tại chị, tất cả đều tại chị. Nước mắt rơi ướt cả hai má A Mẫn, cô vẫn không tìm lối thoát mà cứ ngồi co người lại một góc nhìn đám trẻ nằm bất động mà tự trách. Cô cúi mặt khóc rất nhiều, chính cô đã hại đám trẻ này. Các cây gỗ bắt đầu bị lửa làm cho mục nát mà rơi xuống, A Mẫn vẫn cứ ngồi đó mặc cho thân cây rơi. Bỗng chàng trai tên Thiên kia nhào vào trong kéo A Mẫn ra, nhưng cô hất tay chàng trai. Em hại đám trẻ, em không có tư cách sống. Chẳng lẽ em lại để hung thủ ung dung tự tại? Chàng trai trách mắng A Mẫn. Thiên, rốt cuộc em làm gì sai? Tại sao mọi chuyện lại thế này? A Mẫn khóc nấc lên. Trên cao chỗ A Mẫn đứng một cây lớn rơi xuống, nhưng cô không sao, bởi vì chàng trai tên Thiên kia đã đỡ cho cô. Vì hít quá nhiều khói và đau lòng thêm việc khóc nhiều khiến A Mẫn ngất đi. Chàng trai kia một mình trong biển lửa bế A Mẫn ra ngoài, sau đó nhìn một chàng trai khác nói. Mau đưa em ấy về nhà lớn đi, nơi đó an toàn hơn. Thiên, nhưng mà, một chàng trai khác cũng trạc tuổi chàng trai tên Thiên kia chần chừ. Đó cũng chính là những mảnh ký ức còn sót lại trước lúc A Mẫn ngất đi. Cô không bao giờ muốn tình cảnh đó lặp lại, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy bất kỳ người nào cô trân trọng phải bị liên lụy vì cô nữa. Thiên, A Mẫn hét lên sau đó giật mình ngồi bật dậy. Các dây nước biển cũng vì cô mà ngã xuống đất. Cô ôm đầu khó chịu, rốt cuộc bản thân đã ngủ bao lâu rồi. A Mẫn cảm nhận được hai bên gò má mình ướt, có lẽ là vì ảnh hưởng của ký ức quá khứ chăng? Cô tháo hết kim tiêm và các thiết bị gắn trên người ra, sau đó bước xuống giường. Hai bên cánh tay đã không băng bó nữa, vết thương cũng đang lành hẳn. A Mẫn kéo áo lên xem bên hông mình thì vết thương cũng không vấn đề. Nhưng lúc nãy vì cử động mạnh nên trên vai cô lại đau, vết thương cũng vì thế mà hở ra. Cô loạng choạng bước vài bước, khi chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì đột nhiên cửa lại mở. Đối diện trước mặt cô không ai khác lại chính là Long Ngạo Thiên. Tỉnh rồi, Ngạo Thiên nhìn A Mẫn. A Mẫn không trả lời, cô bước qua anh nhưng bị chặn lại. Anh nhìn vào trong phòng thì cũng hiểu ra vấn đề. Anh ấn một nút đỏ ngoài cửa sau đó bế A Mẫn lại giường. A Mẫn khó chịu nhăn mày. Thả tôi xuống, tôi không muốn ở đây. Cho đến khi hoàn toàn hồi phục thì em bắt buộc phải ở lại nơi này. Ngạo Thiên nhìn A Mẫn nói, trong ánh mắt này hình như có chút phiền muộn. Đại Lan và Tiểu Lan khi nghe chuông báo thì chạy lên lầu cùng với Phương Minh. Tiểu Lan lại gần cúi đầu. Thiếu gia, là do Tiểu Lan sơ ý, mong thiếu gia trách phạt. Mẫn Nhi tiểu thư, vết thương cô chưa lành hẳn nên đừng đi lại lung tung, có gì cứ nói với Đại Lan nha. Đại Lan gắn lại kim tiêm và truyền nước biển cho A Mẫn, cũng bật lại các thiết bị kiểm tra cho cô. Đại Lan lại nhìn Ngạo Thiên cúi đầu, mong thiếu gia đừng phạt nặng Tiểu Lan. Ngạo Thiên định trả lời thì A Mẫn liên nhanh hơn nói trước, không có gì phải phạt cả, là tại tôi thôi. Nhưng mà, Tiểu Lan và Đại Lan đồng thanh nhìn A Mẫn, Phương Minh nhìn A Mẫn sau đó thở dài. Mẫn Nhi à, có ghét tôi cũng đừng hại tôi chứ. Tôi mới cho vết thương ở vai của cô lành lại, cô vừa tỉnh đã khiến nó hở ra rồi. Vậy thì tôi rời khỏi đây là được, tôi không thích ai vì mình mà bị phạt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mẫn định bước xuống giường thì Ngạo Thiên chặn lại nhìn cô. Nếu em bước xuống, tôi lập tức cho Đại Lan và Tiểu Lan đi chịu phạt. Nếu em không ngoan ngoãn, tôi sẽ phế hai tay Phương Minh để cậu ta khỏi làm bác sĩ nữa. Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt A Mẫn mà nghiêm túc nói. Phương Minh nghe Ngạo Thiên nói liền muốn đấm cho anh một phát, không biết ơn thì thôi lại còn muốn phế cậu là sao? Còn Đại Lan và Tiểu Lan thì lại nhìn nhau sau đó nhìn A Mẫn với ánh mắt đáng thương. Mẫn Nhi, cô giúp thì giúp cho chót đi, làm ơn đừng có hại tôi được không? Phương Minh nài nỉ nhìn A Mẫn cũng không biết phải làm sao, như thế này thì Ngạo Thiên đúng là ép bức người quá rồi. Cô không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, cô nhìn Ngạo Thiên với vẻ mặt không vui. Tôi muốn ra ngoài đi dạo thì phải làm sao? Tôi muốn ăn này kia thì phải làm sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải ở trong phòng cho đến khi khỏe hẳn sao? Bất công, muốn ăn, sẽ có người đưa cho em. Muốn đi, sẽ có người giúp em. Nhiệm vụ của em là phải hồi phục sức khỏe và vết thương. Ngạo Thiên nhìn A Mẫn đáp lại, vậy tôi muốn đi tắm thì sao? Tôi muốn thay đồ thì sao? Đại Lan và Tiểu Lan không thể giúp tôi 24/24 được. Vậy nên có một số việc tôi sẽ tự làm, anh đừng có mà trách họ. A Mẫn nhìn Ngạo Thiên nói thêm, cô cũng là nói đỡ trước cho hai người kia. Anh cúi người xuống một chút vén tóc A Mẫn lên, sau đó nói nhỏ. Tôi sẽ giúp em tắm và thay đồ, cho nên cứ yên tâm dưỡng thương. Quá vô lý, cái đạo lý đó ở đâu ra chứ? Rốt cuộc cô đã phạm sai lầm gì mà phải bị như thế này đây? A Mẫn lườm Ngạo Thiên một cái, coi như anh giỏi. Ngạo Thiên xoa đầu A Mẫn một cái rồi bước đi, đi đến cửa anh lại nói thêm một câu. Tối tôi sẽ ngủ với em, cho nên không cần sợ một mình buồn chán. Khốn kiếp, A Mẫn quăng cái gối nhưng đã bị cửa chặn lại, còn Phương Minh thì cố nhịn cười khám cho A Mẫn rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên trêu A Mẫn, Mẫn nhi cô thật lợi hại đó. Phương Minh, có tin tôi cho anh phế luôn không? A Mẫn cau có nhìn khiến Phương Minh lập tức rời đi. Lúc này căn phòng ngoài A Mẫn ra thì chỉ còn lại Đại Lan và Tiểu Lan. A Mẫn lúc nãy có quan sát nên cũng biết ai là chị, ai là em. Đại Lan, cô bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đây lâu chưa? A Mẫn nhìn Đại Lan hỏi, thật ra cô cũng muốn kết bạn với hai chị em nhà này. Đại Lan cười vui vẻ, Đại Lan và Tiểu Lan đều 20 tuổi rồi à? Từ năm 10 tuổi chị em chúng tôi đều đã ở đây. A Mẫn gật đầu sau đó nhìn hai chị em nhà kia. Chúng ta bằng tuổi nhau, hơn nữa sau này xưng hô đừng khách sáo như vậy. Tiểu Lan nhìn A Mẫn, nhưng ở đây có rất nhiều quy tắc, chúng tôi không thể tùy tiện được. Không sao khi chỉ có mấy người chúng ta thì cứ thoải mái. A Mẫn cười cười, cô không cảm thấy hai chị em nhà này đáng ghét tí nào. Tiểu Lan lại chỗ A Mẫn xem xét vết thương sau đó nhắc nhở. Vết thương này hành cô sốt đến mấy ngày lận đấy, cho nên thiếu gia mới khắt khe như vậy. Cô sẽ không trách thiếu gia chứ? Mấy ngày, tôi đã hôn mê mấy ngày rồi sao? A Mẫn bất ngờ nhìn Tiểu Lan. Thật sự nếu Tiểu Lan không nói A Mẫn còn tưởng là cô chỉ mới ngủ một ngày một đêm. Đại Lan lại gần lấy một cuốn sổ nhỏ ra sau đó nhìn A Mẫn rồi lại nhìn vào cuốn sổ. Khuya hôm đầu tiên thiếu gia đem cô về, lúc đó tình trạng rất nặng. Suốt cả một đêm thiếu gia đã quan sát bệnh tình của cô đến tận trưa hôm sau, cách trương.